Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 351. Góc truyện audio.com. Anh tưởng ở hoàn cảnh khó khăn này, cô sẽ im lặng ca nói. Chỉ nghe mệnh lệnh cao cao tại thượng lạnh lùng châm biếm của cô. Anh sai error, nếu trong lòng anh đây chỉ là trò chơi, một trò chơi ác ý, vậy thì cô chơi với anh đến cùng. Mộ Nguyệt Sâm cởi dây nịt ra, kéo dây kéo quần tây xuống, tay, bị khống chế, hai tay thon dài bị dùng sức nắm lấy, bóp chặt, như là muốn bóp nát đi, mắt lạnh lùng nhìn mặt cô. Mộ Nguyệt Sâm ca có chút hơi nóng nào, nếu cô thật sự ca đợi nổi như V1PS1S cũng ca đợi nổi. Phía TAC là nhà nghỉ có căn phòng dơ bẩn. Cô muốn đi ca, hai từ dơ bẩn như kim đâm vào xương cốt của Hạ Băng Khuynh. Cô cho anh tất cả sự đơn thuần của mình, cuối cùng lại bị châm biếm là dơ bẩn. Nhìn lại vào mắt anh, cô đến gần, nhịn nổi đau như kiến cắn trong lòng. Cười với anh, tôi lại ca có bệnh sạch sẽ. Sợ gì chứ, đi thì đi, chúng ta làm thêm một lần cũng ca trở nên dơ hơn. Làm ít một lần cũng ca trở nên sạch hơn. Tôi đi hỏi ông chủ mở một phòng dơ bẩn nhất là The C. Tôi vẫn có thể nằm trên đó. Lúc này bản thân nói gì? Sau này cô đều ca nhớ rõ. Chỉ biết, lúc này, bản thân ca thể khóc như oán phụ đòi anh giải thích. Nhưng lòng lại đau như VK có đường thoát, thần kinh như bị mê hoặc, tay truyền đến cảm giác đau, nghe rõ tiếng gãy của xương cốt, mắt Mộ Nguyệt Sâm hiện tia hàn ý, cô biết bây hát cô mang bộ dạng quỷ gì ca, tôi mang bộ dạng quỷ gì. Anh nói xem, Hạ Băng Khuynh kêu la mở to mắt chừng anh, mắt mang chút đỏ, đối với tôi, ca phai anh đối với tôi ca hài lòng, cho nên mới kết thúc ca phai SDC. Kết thúc, anh nói quyết đoán như VK chừa đường lui. Tôi biết anh luôn quyết đoán như anh ca bao hát đổi ý, cho nên tôi đi R. Tôi luôn bi thương, ca oán hận anh, nhưng bây hát tôi cảm thấy. Mộ Nguyệt Sâm anh chẳng qua chỉ có V, thấy sự chỉ có V, anh y như những nam nhân khác lật mặt ca nhận chuyện. Ca có chút khác biệt, bàn tay lớn nắm chặt khẽ run. The CR, nói nhảm ít thôi. Thả tay tôi ra, chúng ta tiếp tục, ca phai lần đầu làm, tôi ca ngại, đến đi, ở trên xe cũng đờ si, làm chuyện ca nên làm một nửa, đợi làm xong rồi, anh liền có đáp án anh mong muốn. Hạ Băng Khuynh miệng đến gần, hôn lên mặt anh, hôn lên môi mỏng của anh, hôn lên cổ anh, cơ thể đột nhiên bị đẩy mạnh, lưng hung hăng đập vào cửa xe, biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm dọa ưng. Anh xuống xe, đi đến bên ghế phụ, kéo cửa ra, xách cơ thể nhỏ nhắn của Hạ Băng Khuynh ra, ném xuống đất, sau đó ca nói một lời lên xe, đóng cửa, xe khởi động, cua một cái, đầu cũng ca xoay lại rời đi, chớp mắt, biến mất trong mưa, Hạ Băng Khuynh ngồi trên đất, nhìn ánh đỏ dần biến mất, ngược lại ca cảm thấy bất kỳ lạnh giá nào nữa, vì tim, cuối cùng có thể chết rồi. Bi thương như dòng nước chảy ngược, nhấn chìm đôi mắt cô, nhấn chìm cả suy nghĩ, sâu trong yết hầu như bị sưng phồng, dung dịch nóng bỏng, trong mưa chảy ra từ mắt, cứ thể chảy, mưa, ca có dấu hiệu nhỏ lại, cô ngồi trong mưa, ca muốn động đậy, Mộ Nguyệt Sâm đạp ga, một hơi lái 10 PS, két, xe dừng lại, anh nặng nề nhìn về sau, não xuất hiện bộ dạng đỏ mắt của cô. Còn có màn trong hoa viên, cô vẫn là nhà đầu nhỏ TAC đây ca, vẫn đơn thuần dễ thương. Vô hại ca, cách chương.